Võng du đại tướng sư. Chương 230, môn phái ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón mọi người phảng phất ăn một miếng kịch độc cơm chó vẻ mặt. Tấm thẻ này ta có thể trước tiên thay ngươi bảo quản. Đợi ngươi thành hôn ngày đây chính là ngươi đồ cưới. Tả Dương cũng không có từ chối. Cười cợt liền đem tấm chi phiếu kia thẻ bỏ vào trong túi. Sau đó rồi hướng mọi người chào hỏi. Đến, đại gia hỏa giúp lấy tay. Trước tiên đem Hạ Thiên bọn họ dàn xếp được rồi lại nói. Nhiều người sức mạnh lớn, không cần thiết chốc lát. Khán Bất Kiến Hạ Thiên, vẫn là gọi tên thật của nàng. Hạ Thiên, đi, Hạ Thiên mọi người hành lễ. Bao quát hành động bất tiện hai từ liền bị mọi người cùng nhau hợp lực đưa lên lầu ba. Sau đó, phòng làm việc người lại đặc biệt nhiệt tình xua lạnh ấm áp bưng trà rót nước. Đem Hạ Thiên mọi người dàn xếp thỏa đáng làm. Rất nhanh sẽ tiêu trừ bọn họ ra cảm giác xa lạ. Càng là mới bắt đầu đi theo Hạ Thiên bên người cái kia chỉ có 7-8 tuổi Lolita, bì bồ một cái, ca ca tì tì, kêu, ngoan ngoãn lại đáng yêu. Thực sự là hòa tan phòng làm việc cái đám này bình thường đều không thế nào cùng người xa lạ tiếp xúc trạch nam trạch nữ môn tâm. Từng cái yêu thích không được. Chỉ ít hiện nay mới thôi. Đại gia ở chung đều phi thường hòa hợp. Tin tưởng sau đó cũng sẽ không kém. Chỉ có Trần Di, nàng tuy rằng cũng rất yêu thích những hài tử này cùng với Hạ Thiên. Thế nhưng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Hạ Thiên đến ngày sau chắc chắn sẽ cùng Tả Dương phát sinh một số liên hệ. Tuyệt đối không phải, thầy trò, đơn giản như vậy, tuy rằng còn không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng trong lòng nàng chính là hơi không dễ chịu. Càng quan trọng chính là, Hạ Thiên thật sự rất ưa nhìn, cho dù đồng dạng thân là nữ nhân. Cho dù Hạ Thiên con mắt không nhìn thấy, nàng cũng có chút không tự tin. Bởi vì Hạ Thiên cùng Tả Dương quan hệ rõ ràng muốn so với nàng lão bản nương này kiêm đối tác phải thân mật rất nhiều. Hạ Thiên có thể cùng Tả Dương ở cùng nhau ở lầu ba. Mà nàng, nhưng không được, đây chính là chênh lệch. Bà chủ, Vương Dĩnh nhìn ra Trần Di không dễ chịu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không có chuyện gì. Thuận tự nhiên đi. Trần Di thì thào nói. Sau đó lại lộ ra một mặt nhiệt tình nụ cười lớn tiếng tuyên bố. Buổi trưa hôm nay ăn lẩu. Vì là Hạ Thiên cùng những này các đệ muội muội đón gió. Sau đó mọi người đều ở nơi này. Chính là người một nhà. Hạ Thiên các đệ muội muội thật sự rất ngoan ngoãn. Tuy rằng có tuổi còn nhỏ. Thế nhưng là hoàn toàn không cần người khác chăm sóc. Bọn họ có thể từng người chăm sóc lẫn nhau. Đương nhiên, này hay là cũng cùng Hạ Thiên con mắt không nhìn thấy. Bình thường còn bận bịu hơn nghĩ biện pháp mưu cầu các huynh để tỉ muội đường sống có quan hệ. Bởi vậy lâu dài tới nay nuôi thành thói quen như vậy. Khổ hài tử bình thường đương ra đều rất sớm. Liền, buổi chiều 2 giờ thời điểm. Tả Dương thấy cũng không cần gì cả hắn hỗ trợ. Máy chủ cũng đã mở ra. Liền trở về phòng đổ bộ trò chơi. Mới vừa đăng nhập trò chơi. Hắn đúng là tạm thời không cảm giác được cùng với trước có cái gì không giống. Ngược lại ngày đêm hệ thống đối với hắn vốn là không có ảnh hưởng gì. Trong tình huống bình thường hắn buổi tối đều sẽ không chơi trò chơi. Mà khí trời hệ thống bên trong những người đặc thù khí trời từ trước đến giờ cũng không dễ như vậy xuất hiện. Duy nhất đáng để mong chờ, chính là ngày mai bắt đầu duy trì 3 ngày. Khoái hoạt đảo, bản đồ, hoặc là nói, hắn đối với khoái hoạt đảo, bên trong mị ảnh kiếm pháp rất có ý nghĩ. Mới vừa giữ gìn kết thúc. Hắn cái kia vì là không nhiều cột hảo hữu bên trong tuyệt đại đa số tên đều sáng lên. Hiển nhiên mỗi người đều hy vọng có thể ngay đầu tiên trải nghiệm đến hoàn toàn mới bức tư liệu đối với trò chơi thay đổi. Mà ngoài ra, Tả Dương còn nhiều ra một cái khác áp lực. Vậy thì là sau một tháng đại hội võ lâm, mau chóng đem Di Hoa Cung phát triển nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cũng là ít đi một nỗi lòng. Hơn nữa nói thật, gần nhất mấy ngày nay không có nhìn thấy cung chủ Hy Trì. Tả Dương lại sẽ cảm thấy trong game thiếu ít một chút lạc thú. Vậy thì có chút thần kỳ. Nhưng Tả Dương xin thề, tuyệt đối không phải là bởi vì ngứa người. Hắn nhưng là siêu lõi cứng sắt thép trực nam tới. Mà muốn cung chủ Hy Trì xuất quan, điều kiện tiên quyết chính là phải đem Di Hoa Cung sức ảnh hưởng tăng lên tới 5. Chỉ tiếc hiện tại, hắn còn không có gì hành hữu hiệu biện pháp tốt. Chỉ có thể căn cứ nhị cung chủ nhắc nhở. Từng điểm tiến hành xây dựng cùng phát triển. Đang đứng ở Di Hoa Cung bên trong. Suy tư môn phái sau khi đường phải như thế nào tiếp tục đi thời điểm. Tả Dương bỗng nhiên chú ý tới một cái kỳ dị hiện tượng. Nguyên bản bầu trời trong trẻo sắc trời bỗng nhiên âm tối lại. Sau đó sấm vang chớp giật một trận sau khi lại dưới nổi lên như chút nước mưa to. Khí trời biến hóa cũng đột ngột chứ. Tả Dương trong lòng ngạc nhiên. Đứng ở trong mưa lại còn sẽ xuất hiện giảm bớt tốc độ di động 20. Lầy lội, trạng thái. Nhưng này mưa to tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vẹn vẹn kéo dài không tới 2 phút liền ngừng lại. Sau đó sương mù mờ mịt sương mù càng bắt đầu từ nguyên bản bị mặt trời sưởi đến có chút nóng rực mặt đất bắt đầu bốc lên đi ra. Rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ Di Hoa Cung vị trí Tú Ngọc Cốc. Tầm nhìn cũng ở chỉ chốc lát sau liền giảm xuống đến chỉ không đủ 50 mét trình độ. Này không khoa học, trời mưa còn có thể lý giải. Nào có trời nắng đại buổi chiều vẻn vẹn bởi vì rơi xuống 2 phút vũ. Liền trực tiếp bắt đầu sương mù bay. Hơn nữa lên vẫn là loại này có thể so với sương mù mai sương mù dày. Chờ chút, sương mù dày, sương lớn, Tả Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì. Người muội A sẽ không tân bức tư liệu vừa online. Trước hết đến phiên Di Hoa Cung đi. Cùng lúc đó, toàn thể Di Hoa Cung đệ tử xin chú ý. Sương lớn bao phủ Tú Ngọc Cốc. Một cái thần bí giang hồ tổ chức sát thủ thừa cơ mà vào. Đồng môn đệ tử ngàn cân treo sợi tóc. Cung chủ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Cái giang hồ này tổ chức sát thủ mục tiêu chính là bản phái. Thay quyền cung chủ thiết khẩu trực đoạn. Xin mời sở hữu Di Hoa Cung đệ tử lập tức trở về Di Hoa Cung bảo vệ chu toàn. Một khi thay quyền cung chủ thiết khẩu trực đoạn. Chết vào giang hồ tổ chức sát thủ bàn tay. Di Hoa Cung đem bị trọng thương, xin chú ý, kim gặp xương lớn. Thủ vệ không nghiêm, càng để lượng lớn thích khách lẻn vào môn phái. Thành tựu Di Hoa Cung thay quyền cung chủ. Thích khách ám sát mục tiêu chính là ngươi. Xin mời đem hết toàn lực bảo tồn tính mạng của chính mình. Như chết vào giang hồ tổ chức sát thủ bàn tay. Di Hoa Cung đem tổn thất sở hữu môn phái tài chính, bộ phận môn phái kiến trúc, thậm chí đánh rơi bộ phận công pháp. Vạn kiếp bất phục, hai cái thông cáo bỗng nhiên xuất hiện. Điều thứ nhất xuất hiện ở môn phái trong kênh nhắc nhở sở hữu online Di Hoa Cung đệ tử. Hơn nữa lập tức liền ngay cả tục xuất hiện ba cái. Điều thứ hai nhưng là Tả Dương cái này Di Hoa Cung thay quyền cung chủ một mình được hưởng thông báo. Nhắc nhở nhiệm vụ này bên trong lợi hại quan hệ. Mẹ kiếp, như thế suy sao? Tả Dương nhìn ra rất rõ ràng. Này thực chính là một cái thuộc về hắn cá nhân đào mạng trò chơi. Mà hắn muốn làm chính là nỗ lực sống tiếp. Player khác nhiệm vụ nhưng là nghĩ biện pháp trợ giúp hắn sống tiếp. Một khi hắn không cẩn thận chết rồi, tuyệt đối là một đêm trở lại trước giải phóng tiết tấu. Cái gì sau một tháng đại hội võ lâm, liền thẳng thắn không nên nghĩ, nói không chắc sẽ trực tiếp phá sản. Cùng lúc đó, hắn nhưng cảm thấy nhiệm vụ này đối với hiện tại Di Hoa Cung mà nói có chút không quá công bằng. Mỗi cái môn phái trưởng môn nhân vậy cũng đều là rồng phượng trong loài người. liền tỷ như cung chủ Hy Trì. Bình thường cao thủ đến trước mặt nàng căn bản không đáng một sưởi. Nhưng là Tả Dương đây. Hắn cái này thay quyền trưởng môn chỉ là một cái player. Bất luận là thuộc tính vẫn là công pháp phương diện. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh được chứ. Giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm, xin chú ý, nhân Di Hoa cung cung chủ tạm làm player thay quyền. Hệ thống đem miễn trừ. Thay quyền cung chủ thiết khẩu trực đoạn. Hành động cầm cố. Cùng với thuộc tính điều chỉnh chờ thiết trí. Thay quyền cung chủ không bị loại này hạn chế. Nhưng không cách nào rời đi cung chủ nên ở Di Hoa cung chủ điện cảnh tượng. Cho đến môn phái ám sát hoạt động kết thúc, nhắc nhở một. Môn phái ám sát hoạt động không có thời gian hạn chế. Cho đến môn phái trưởng môn chết. Hoặc nấp trong tú ngọc cốc nơi nào đó giang hồ tổ chức sát thủ phái ra đường chủ bị giết mới thôi. Như môn phái thành công chống đỡ môn phái ám sát. Sở hữu tham dự hoạt động môn phái đệ tử đều sẽ gặp thu được lượng lớn kinh nghiệm. Tu vi chỉ cùng đạo cụ khen thưởng. Môn phái cũng đem thu được tương ứng tăng lên, nhắc nhở hai. Trừ cung chủ, thay quyền cung chủ, ở ngoài. Sở hữu môn phái NPC hết mức biến mất. Chống đỡ môn phái ám sát chỉ có thể dựa vào player sức mạnh. Giang hồ sát thủ đẳng cấp đem cùng môn phái player bình quân đẳng cấp móc nối. Quét mới số lượng cũng cùng môn phái player số lượng thành chính so với. Xin mời đều biết, hóa ra là như vậy. Xem qua này hai cái gợi ý của hệ thống. Tả Dương trong lòng nhất thời cân bằng không nhỏ. Nguyên lai coi như cung chủ Hy Trì ở đây. Cũng chỉ có thể xem cây gỗ cọc như thế đứng tại chỗ động cũng không thể động. Hơn nữa thuộc tính cũng sẽ có giảm xuống. Đem so sánh mà nói. Vẫn là hắn như vậy thay quyền cung chủ có chút linh hoạt một ít. Mặc dù không cách nào rời đi nguyên bổn cung chủ vị trí chủ điện. Nhưng thời khắc mấu chốt còn có thể giúp một chút bận bịu. Cũng coi như là một cái sức chiến đấu ni không phải. Cùng lúc đó, Di Hoa cung môn phái kênh bên trong cũng đã sôi sùng sục. À, chuyện gì thế này? Tại sao cái thứ nhất gặp tai họa chính là chúng ta Di Hoa cung? Chúng ta chiêu ai chọc ai nhỉ? Đại gia phải chú ý. Hiện tại chúng ta trong môn phái quét mới thật nhiều che mặt sát thủ. Hơn nữa còn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đại gia muốn về môn phái liền đồng thời về. Nếu không sợ là đánh không lại đây. Sư huynh ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ngươi không thể chết được a sư huynh. Lần này sư huynh, do chúng ta đến bảo vệ. Sư huynh ngươi có thể nhất định phải giấu kỹ nha. Ngươi chết rồi liền toàn xong xuôi. Các cô nương dài dòng thì thầm kêu to cái liên tục. Cuối cùng đề tài vẫn là không thể rời bỏ ngày hôm nay ngược lại muốn do các nàng đến bảo vệ Tả Dương. Nghe tới còn rất mang cảm đây. Đại gia không nên hốt hoảng. Ta hiện tại ngay ở Di Hoa cung chính điện bên trong. Hoạt động quy định ta không thể từ chính điện đi ra ngoài. Có điều tạm thời còn không nguy hiểm gì. Tả Dương dốc lòng chú ý hoàn cảnh chung quanh. Ở môn phái kênh bên trong dặn dò. Hiện tại chúng ta môn chỉ trích đã có trận pháp sao? Chính là cái kia trầm hương thiên phàm trận. Mọi người cùng nhau tổ thật đội. Mở ra trận pháp nhất định có thể khiến chiến đấu đơn giản một điểm. Phải tránh không muốn tách ra hành động. Biết rồi, sư huynh, các cô nương dồn dập đáp. Chờ chúng ta mở một đường máu. Rất nhanh sẽ đi bảo vệ ngươi. Cảm giác cái này hoạt động có thể đổi tên. Gọi môn phái nào ám sát nha. Trực tiếp gọi bảo vệ sư huynh không là tốt rồi à. Có cô nương còn ở môn phái trong kênh thổ nổi lên tao. Mọi người cũng không nên lo lắng quá mức. Đi tới một hai tiểu đội người là được. Lần này bên ngoài sát thủ. Bao quát cuối cùng sát thủ đường chủ đều còn phải dựa vào các ngươi đại gia. Nếu như gặp phải phiền toái gì đúng lúc ở môn phái trong kênh báo cáo. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp trợ giúp. Tả Dương chỉ có thể lại bất đắc dĩ nói. Có điều hắn tin tưởng các cô nương trải qua đoạn thời gian gần đây trưởng thành. Hơn nữa Trầm Hương Thiên phàm trận trợ giúp. Nếu như cái này có chuyện xảy ra đúng như đồng sự kiện nhắc nhở bên trong nói như vậy. Giang hồ sát thủ đẳng cấp cùng số lượng đều hợp lý một ít lời nói. Coi như quá trình thoáng khúc chiết một ít. Cũng hầu như quy gặp có một cái kết quả không tệ. Mà hắn muốn làm. Cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn ở lại trong chủ điện tận lực bảo đảm chính mình bất tử. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ đi. Tả Dương yên lặng cầu khẩn. Nhưng hắn luôn cảm thấy cái này có chuyện xảy ra hẳn là sẽ không quá mức đơn giản. Này dù sao cũng là lấy một môn phái vì là quy mô sự kiện A, hơn nữa ở cái kia mấy cái gợi ý của hệ thống bên trong. Cũng không có càng thêm cụ thể nói rõ ràng quái vật quét mới phương thức cùng tình huống cụ thể. Một bên nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết. Một bên ở Di Hoa cung chủ điện bên trong buồn bực ngán ngầm chờ đợi. Tả Dương tại mọi thời khắc đều đang chăm chú các cô nương ở môn phái kênh bên trong tặng lại tới được động thái. Loại này mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác được để vẫn để cho hắn có chút phiền muộn. Đem so sánh mà nói. Hắn vẫn là càng yêu thích loại kia. Trước tiên giết chết kẻ địch. Lại suy nghĩ vấn đề. Cách chơi. Cũng may. Tất cả xem ra vẫn tính là thuận lợi. Chỉ ít hiện nay mới thôi. Các cô nương truyền về đều là giết địch tin chiến thắng. Hậu hoa viên sát thủ đã dọn dẹp sạch sẽ. Tàng thư các phụ cận sát thủ không rồi. Diễn võ trường sát thủ chết hết. Hi hi hi, có trận pháp này cảm giác thật là thống khoái nha. Ta bình thường một chiêu hoa tu điệp mang chỉ có thể đánh hơn 100 điểm huyết. Hiện tại lại sắp đánh tới 200. Này gì đó sát thủ căn bản không đáng chú ý thật mà. Hừ hừ, hơn nữa tốc độ của bọn họ cũng hạ thấp. Căn bản không đuổi kịp chúng ta. Chủ yếu nhất chính là sử dụng chiêu thức còn luôn có thể cho chúng ta khôi phục nội lực. Tuy rằng tỷ lệ không thể toán quá cao. Thế nhưng còn lại thật nhiều đả tọa thời gian đây. Đây là ta giết đến thứ 12 tên sát thủ. Cảm giác mình manh manh đát. Cùng bên trong cửa giang hồ sát thủ đã bị thanh lý gần đủ rồi đây. Chào mọi người thật nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta chuẩn bị lao ra. Đem bên ngoài kẻ địch cũng giết sạch. Sau đó tìm tới cái kia cái gì gọi là sát thủ đường chủ boss giết là có thể kết thúc chiến đấu. Những kẻ địch này thật yếu. Cảm giác đã phải thắng đây. Sư huynh, người ngay ở chủ điện ngoan ngoãn mang theo đi. Lần này chúng ta mang ngươi. Khanh khách, đúng đấy sư huynh, người liền làm chúng ta mặt trắng ba. Các cô nương từng cái vui vẻ ra mặt. Thậm chí có cô nương đều tràn đầy phấn khởi bắt đầu đùa giỡn Tả Dương. Như vậy thuận gió cục, coi như là cô nương cũng sẽ không tự cảm thấy quẩy lên đây. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Nhìn môn phái trong kênh động thái, Tả Dương tuy rằng rất cao hứng, thế nhưng trong lòng như cũ mang theo một tia bất an. Vừa lúc đó, toàn thể Di Hoa cung đệ tử xin chú ý. Bởi vì các người anh dũng biểu hiện, giang hồ tổ chức sát thủ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Bắt đầu ở trong chốn giang hồ mộ tập càng nhiều ưu tú sát thủ. Player, khởi xướng cường lực phản công, cách chương.